Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, Dịch Thủy Hàn cái chết. Dịch Thủy Hàn thần sắc vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào Tần Đình. Từ trên trời đường đến địa ngục, chỉ cần trong chớp mắt, ngày hôm qua hắn còn hăng hái báo thù có hy vọng, lại thêm âu yếm nữ tử dã đánh vui vẻ kết, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh ánh sáng. Nhưng là bây giờ, đại địch đến tuần, âu yếm nữ nhân sớm đã bị kẻ thù khống chế tương đương tâm trí, luyện thành nữ nô. Ngày hôm qua rượu, khẳng định có vấn đề. Tự mình chính là thần đài cảnh cường giả, ngày hôm qua lại không có tận lực buông lỏng tâm thần, làm sao lại say? Khống chế tử tình theo tự mình trong miệng moi ra liên quan tới thượng cổ bí cảnh tin tức. Chờ chút, Dịch Thủy Hàn biến sắc, trong lòng có chút hãi nhiên. Tần Đình là thế nào biết mình có quan hệ với thượng cổ bí cảnh tin tức? Trùng sinh một thế, chính là tự mình bí mật lớn nhất. Trên đời này không có người thứ hai biết rõ a. Dịch Thủy Hàn sắc mặt khó coi, nhìn xem Tần Đình trầm giọng nói. Ngươi là thế nào biết rõ ta có quan hệ với thượng cổ bí cảnh tin tức? Tần Đình trong lòng hơi mỉm cười, mặt mỉm cười, nhưng không có trả lời hắn. Hệ thống một chuyện là tự mình bí mật lớn nhất, đương nhiên sẽ không nói cho Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn tâm tư như điện, như thiểm điện liền đem tiền căn hậu quả nghĩ đến thấu triệt. Theo trong lăng mộ ngay từ đầu liền để mắt tới tự mình, lại đến Nam Vô Tông bị diệt, Bách Tử Tình bị bắt đi, lại đến tự mình dùng con rối thế thân dẫn đi Tần Đình, thừa cơ cứu ra Tử Tình. Mặc dù hết thảy cũng rất tự nhiên, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn lại phía sau màn thôi động đây hết thảy. Dịch Thủy Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi, chậm rãi nói, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là của ngươi kế hoạch? Tần Đình khuôn mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nói, xem ra Dịch huynh là nghĩ minh bạch, thực không dám giấu giếm. Ngày đó theo Dịch huynh bước vào Huyền Thiên Tông một khắc kia trở đi, liền đã bị ta Huyền Thiên Tông cường giả phát giác. Nếu không phải ta căn dặn bọn hắn không muốn vọng động, chỉ sợ Dịch huynh đã sớm chết tại nơi đó. Nghe được lời này, Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nguyên lai, tự mình chỉ là một cái đề tuyến con rối, tự mình tự cho là thiên y vô phùng kế hoạch, nguyên lai tất cả đều là một trận trò cười. Dịch Thủy Hàn hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, thủ trưởng run rẩy, điên cuồng cười to, hai hàng chọc lệ theo trên mặt chảy xuống. Thất bại thảm hại, hắc hắc, thất bại thảm hại, chấm ngoặc kép. Tần Đình có chút thương hại nhìn xem hắn. Dịch Thủy Hàn cũng coi là một nhân kiệt, thiên tư phi phàm, lại tâm cơ thâm trầm. Chỉ tiếc, gặp Tần Đình, Dịch Thủy Hàn hai tay run rẩy, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn trọng sinh hai thế, tâm trí kiên nghị xa không phải người thường có thể so sánh. Loại này có thể đem thường nhân đả kích đến sụp đổ sự thật, lại không thể đánh bại Dịch Thủy Hàn đấu trí. Dịch Thủy Hàn trong mắt tinh quang tăng vọt, chiến ý càng thêm cao. Cười to nói, ta cũng là thiên hạ ít có cao thủ, cả đời tung hoành, khó gặp đối thủ. Cười to nói, ta cũng là thiên hạ ít có cao thủ, cả đời tung hoành, khó gặp đối thủ. Vốn nghĩ tiềm long nhập uyên, tìm cơ hội nhất phi trùng thiên, không muốn cờ kém một chiêu, lại rơi đến kết quả như vậy. Tần Đình, có dám đánh với ta một trận, để cho ta đường đường chính chính chiến tử? Nhìn xem Dịch Thủy Hàn trọng phát đấu trí, Tần Đình cũng có chút ý kính nể. Người bình thường các loại, gặp được loại này tình huống, đã sớm tâm trí sụp đổ, mà Dịch Thủy Hàn thế mà còn có thể lại cháy lên chiến ý, thật sự là làm cho người kính nể. Tần Đình tiếu dung biến mất, sắc mặt biến đến trịnh trọng, trầm giọng nói, ta đến đưa Dịch huynh đoạn đường. Đa tạ. Dịch Thủy Hàn hướng hắn chắp tay. Lâm trước khi chết, Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên có chút lớn triệt hiểu ra cảm giác, chấp niệm trong lòng cũng để xuống. Mặc dù Tần Đình là hắn hai thế kẻ thù, Dịch Thủy Hàn ở kiếp trước chết tại Tần Đình trong tay, một thế này đồng dạng là cũng sẽ chết tại Tần Đình trong tay. Nhưng là Dịch Thủy Hàn bây giờ lại đối Tần Đình cũng sinh ra một tia kính nể. Người này vô luận là thực lực hay là mưu kế, cũng hoàn toàn áp chế chính mình. Thua thất bại thảm hại, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục. Hai người sóng vai đi hướng nơi xa. Trước khi đi, Dịch Thủy Hàn quay người nhìn thoáng qua Bách Tử Tình. Hắn biết rõ, đây là hắn một lần cuối cùng xem Tử Tình. Chỉ tiếc, Tử Tình ánh mắt vẫn như cũ là thả trên người Tần Đình. Cũng không có hướng hắn nhìn một chút. Dịch Thủy Hàn khẽ lắc đầu. Trong lòng có chút ảm đạm. Hiện tại Tử Tình đã không phải là chân chính Tử Tình. Oanh, xa xôi chỗ, đột nhiên thoáng hiện vô tận ánh sáng. Các loại thần thông bay múa đầy trời. Mỗi một loại thần thông uy lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Hào quang rực rỡ, như là hai vòng mặt trời tại va chạm. Tại giao phong, trong lòng hẳn phải chết Dịch Thủy Hàn. Buông ra hết thảy, điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh của mình. Thỏa thích phát tiết lấy lực lượng của mình. Nghĩ ở cái thế giới này, lưu lại cuối cùng một tia vết tích. Tần Đình cũng tôn trọng đối thủ này. Toàn lực thi triển thực lực của mình. Bọn hắn chiến đấu khí tức truyền đạt vạn dặm. Chiến đấu dư ba xung kích. Đem vô số núi non sông ngòi nhấc lên. Hết thảy hóa thành bột mịn. Tần Đình cũng là rốt cục triển lộ ra hắn chấn động cổ kim chiến lực. Mỗi một chiêu, liền có thể đem Dịch Thủy Hàn đánh đẫm máu. Một trận chiến này kết cục, từ ngay từ đầu cũng đã chú định. Dịch Thủy Hàn cùng Tần Đình, cách xa cực lớn. Cuối cùng, Dịch Thủy Hàn đẫm máu, đã đem sinh mệnh hoàn toàn thiêu đốt hắn. Nhục thân tươi sáng, lập lòe sáng lên, sắp biến mất ở cái thế giới này. Tần Đình ở bên cạnh hắn, đứng chắp tay, nói khẽ, Dịch huynh, ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Dịch Thủy Hàn thanh âm khàn khàn, hỏi, ta nghĩ biết rõ, ngươi đạo là cái gì? Tần Đình chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nói, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết, đây là bá đạo, cũng là ta thành thần chi đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.